Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 483. Chương 483. Muốn có sức mạnh tươi đẹp. Mọi người đều biết chúng ta muốn ca hát, sau đó buổi sáng hôm nay liền vất vả mọi người cùng ta cùng một chỗ học một bài ca khúc mới đi. Phiền phức lớp trưởng cùng Đeo Tuyền giúp ta phát một chút ca từ. Sáng sớm hôm sau, Dương Nhược Y bưng lấy một sớp trong nhà đã dùng giấy A4 in ca từ. Tại toàn bộ đồng học cùng đứng ở phía dưới chủ nhiệm lớp Kỳ lão sư nhìn chăm chú bên trong. Lo sợ bất an đi tới trên giảng đài. Tại các bạn học trước mặt nói chuyện, Dương Nhược Y kỳ thật không nên còn khẩn trương như vậy. Nàng đã sớm thích ứng các loại cảnh tượng hoành tráng. Nhưng hôm nay bài hát này, nàng vẫn chỉ là học xong làm sao hát mà thôi. Bà ba muốn cầu những lực lượng kia cảm giác, nàng cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Không biết chờ một lúc dậy thời điểm có thể hát đến thế nào. Trong lòng không chắc, cho nên mới có vẻ hơi khẩn trương. Co quắp, còn tốt, Kỳ Vĩnh Phong hỗ trợ nói hai câu nói, hóa giải một chút nữ hài nhi khẩn trương cảm giác. Tất cả mọi người muốn đi theo học, đi theo lớn tiếng hát, lão sư cũng sẽ cùng theo các ngươi cùng một chỗ học. Bởi vì đây là Dương Nhược Y ba ba đặc biệt vì mọi người viết ca. Dương Nhược Y ba ba có bao nhiêu lợi hại mọi người đều biết đi. Cố lên học, nắm chắc cơ hội tốt a. Ca từ cấp cho đi xuống thời điểm, ngồi ở phía trước, lấy trước đến ca từ các bạn học nhau nghị luận. Cuộc sống tươi đẹp, rất tán cảm giác, ca từ cảm giác tốt đốt a. Ta thích bài hát này. Đương nhiên, nơi này đầu lấy lòng ý tứ vẫn tương đối rõ ràng. Y, bài hát này làm sao hát a? Ngồi ở phía trước, Diêu Nhạc Cầm còn hưng phấn mà hỏi thăm. Vừa vặn, ca từ đã cấp cho hoàn tất. Dương Nhược Y nhìn thấy lớp trưởng Quách Quân Bình cùng vui chơi giải trí ủy viên Sở Bội Tuyền đều quay người đi trở về, liền mở miệng nói ra. Tất cả mọi người cầm tới ca từ đi. Bài hát này còn không có phát biểu, vì lẽ đó mọi người khẳng định chưa từng nghe qua. Ta trước cho các ngươi hát một lần, sau đó chúng ta lại một câu địa học. Tốt a, y trước hát một lần. Diêu Nhạc Cầm kích động gật đầu. Xuyệt, đừng nói trước, yên tĩnh, yên tĩnh. Có lão sư cùng mấy cái ban cán bộ tại ban 9 phòng học, thời gian dần qua yên tĩnh trở lại. Bất quá, an tĩnh lại về sau, bên ngoài các lớp khác cùng kêu lên ca hát thanh âm truyền tới. Cả tòa lớp 12 lâu bên trong đều vang vọng các bạn học chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Đầy nhiệt tình tiếng ca, Dương Nhược Y điểm một cái con chuột, mở ra trên giảng đài đã khảo đến lão sư trong máy vi tính nhạc đệm âm tần. Lập tức, cuộc sống tươi đẹp, mạnh mẽ hữu lực nhạc đệm liền ở phòng học nhiều truyền thông âm hưởng bên trong truyền ra. Cái này nhạc đệm âm tần là Dương Hàm trong nhà dùng guitar cho nữ nhi lâm thời ghi chép. Hậu kỳ cũng chỉ là dùng máy tính gia nhập giả đỡ tiếng trống. Còn chưa kịp đến phòng thu âm chuyên môn đi ghi chép nhạc đệm âm tần chất lượng hơi có vẻ thô ráp. Nhưng tiết tấu thanh thoát guitar quét dây cung âm thanh, lập tức cũng làm người ta cảm nhận được rock and roll rung động lòng người lực lượng. Dù sao cũng là chuyên nghiệp ca sĩ, Dương Nhược Y lại tại sao không có nắm chắc, làm nàng nghe được nhạc đệm âm thanh âm lúc vang lên. Nàng liền lập tức tiến vào đến ca hát trạng thái bên trong. Biểu lộ đều có chút nghiêm túc, mới vừa rồi còn có chút nhu nhược bộ dáng đã biến mất không thấy. Sau bao lần vấp ngã trên đường đời, sau bao lần gãy cánh, nữ hài nhi mới mở miệng, coi như không có microphone, dưới đài các bạn học đều cảm thấy giống như là đang nghe âm nhạc máy chiếu phim bên trong chân. Chính ca khúc đồng dạng, loại kia chân chính ca sĩ đứng ở trước mặt người ca hát cảm giác lập tức trở lên rõ ràng. Mà lại nơi này Dương Nhược Y dùng tới bình thường rất ít khi dùng khàn khàn giọng hát. rõ ràng cùng Khàn Khàn dung hợp, để nàng tiếng người lộ ra phá lệ không giống. Thật đều không giống như là bình thường tất cả mọi người nhận biết Dương Nhược Y đang hát, mà là trên TV những cái kia lợi hại minh tinh đụng tới Dương Nhược Y cũng là minh tinh. Nhưng dù sao các nàng có sớm chiều ở Trung A, hoa, dưới đài mấy cái đồng học đều đã không nhịn được. Các nàng cúi đầu xuống, cùng ngồi cùng bàn ngạc nhiên là một cái cảm khái khẩu hình. Quá lợi hại, giờ đây tôi chẳng còn bàng hoàng. Tôi muốn vươn cao hơn những khát vọng tầm thường này. Đến nơi đây, bạn học cùng lớp còn chẳng qua là cảm thấy Dương Nhược Y hát thật tốt tốt mà thôi. Có lẽ đã có người chú ý tới nơi này ca từ không tầm thường, nhưng vẫn chưa có người nào cảm nhận được bài hát này đã góp nhặt, gấp muốn bộc phát lực lượng. Không quan hệ, ngay tại Dương Nhược Y kéo lấy thật dài âm cuối hát, hy vọng xa vời, thời điểm nhạc đệm bên trong dàn trống thanh âm bỗng nhiên trở nên vang dội, cao vút, tôi muốn một cuộc sống tươi đẹp. Dương Nhược Y giống như đi theo tăng cao tiết tấu tiến vào bộc phát trạng thái. Ngón tay nhỏ bé của nàng chăm chú bóp thành quả đấm dùng sức ép xuống. Dùng rất cao âm điệu cùng rất cao giọng đem nơi này hát đi lên. Không có phá âm, cứ việc cổ nàng kéo dài rất dài. Thậm chí có chút gân xanh ẩn ẩn xuất hiện. Nữ hài nhi vẫn là nương tựa theo tuyệt đối cường đại thiên phú, vững vàng hát tới, nhưng các bạn học đều đã bị nàng cái này bộc phát cho cả kinh trợn mắt hốc mồm. Tựa như được tung cánh bay lượn giữa bầu trời bao la. Dương Nhược Y ghi nhớ lấy ba cha, mẹ mẹ nó dặn dò, không có đem bài hát này hát đến mềm nhũn, thậm chí nàng đều không đem mình làm nữ sinh đến, dùng thô cuống họng liền tiếp tục đem thanh âm đi lên nhổ. Giống như phòng học trần nhà không có hạn mức cao nhất đồng dáng. Tựa như đi dạo bước trên cánh đồng bát ngát và nắm giữ nguồn sức mạnh vượt qua tất cả. Rốt cục, trên đài Dương Nhược Y đình chỉ bộc phát, nắm chắc quả đấm có thể hơi lỏng một chút, mà dưới đài các bạn học cũng rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Vừa mới nhìn Dương Nhược Y cao giọng ca hát, bọn hắn đều không tự chủ được cũng nghẹn lên sức lực. Cái này một nghẹn liền quên đi lấy hơi, kém chút không có đem mình đưa tiễn. Bài hát này, Phan Quan Lương một bên tự lẩm bẩm, một bên giao cái đầu, một mặt cảm khái, ngồi cùng bàn quay đầu, hơi nghi hoặc một chút xem hắn, lắc đầu cái gì, không dễ nghe sao, quá đặc biệt, N hăng hái. Ai biết, con hàng này nghẹn trong chốc lát, thế mà nhẫn nhịn một câu chửi bậy đến, nghe được ngồi cùng bàn dở khóc dở cười, nhưng lời nói thô để ý không thô, bài hát này đúng là hăng hái. Dương Nhược Y tương đối nghiêm túc đem bài hát này hát xong. Bất quá không chờ nàng mở miệng, chủ nhiệm lớp Kỳ Vĩnh Phong liền không kịp chờ đợi dẫn theo bạn học cùng lớp cùng một chỗ cho nàng vỗ tay. Dương Nhược Y đồng học, ngươi trở về nhất định phải cùng ba ba của ngươi nói. Tạ ơn hắn, lão sư tạ ơn hắn, chúng ta ban 9 đồng học đều phải cảm ơn hắn. Bài hát này đối với chúng ta sẽ phải khảo thí các bạn học đến nói. Quá có ý nghĩa, Kỳ Vĩnh Phong kích động nói. Không có, không cần cảm ơn nha. Dương Nhược Y còn không có theo vừa rồi bộc phát sức mạnh bên trong hoàn toàn khôi phục lại. Nghe lão sư lời nói, nàng cuống quýt khoát tay, có chút không biết làm sao đáp lại. Là thật tốt, nơi này nói ta muốn cuộc sống tươi đẹp, muốn bay lượn tại bao la bầu trời. Kỳ Vĩnh Phong dùng đọc diễn cảm giọng nói đến đọc những này ca từ, nhưng hắn nhớ kỹ không hoàn chỉnh, ý thức được không đối về sau, nhìn một chút trong tay ca từ, dứt khoát vẫn là đâm lao phải theo lao. Cái này nói đến tốt bao nhiêu a, các người đều phải cố gắng thi tốt lần này thử, bởi vì các người tương lai sinh mệnh sẽ càng thêm sán lạn, đại học đối các ngươi đến nói sẽ là càng rộng lớn hơn bầu trời. Nếu như Dương Hàm biết Kỳ Vĩnh Phong sẽ hiểu như vậy mình, chép, ca từ. Hắn nhất định sẽ cho Kỳ lão sư điểm hai cái thật to, tán lý giải thật tốt. Chính là muốn ngươi dạng này não bổ năng lực. Kỳ Vĩnh Phong nhịn không được nói trong chốc lát, mới lưu luyến không rời đem thời gian lưu cho còn muốn học ca hát các bạn học. Lưu cho trên bục giảng còn muốn dạy bài hát này Dương Nhược Y. Bài hát này, ta liền không mang các ngươi hát bàn bạc, bởi vì không là rất khó hát. Mọi người đi theo, ta hát một câu, các ngươi hát một câu, có được hay không? Nữ hài nhi thanh âm nói chuyện vẫn tương đối bình thường, trong trẻo ngọt ngào mà hỏi thăm. Tốt, bạn học cùng lớp nhóm đều nở nụ cười, nhiệt tình đáp lại, vừa rồi y hát cái này một lần, đã để bọn hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.